từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm dặn phi lao, như trời cao mong mời chờ. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên, tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa êm đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên còn đâu đó, những bạn bè